Chương 393, Lý Đại Phương. 393, Lý Đại Phương. Hoa Kiều Tinh Anh tiểu đội, ngay tại Mạnh Kinh Thiền trong tay ra đời, Lữ Thụ còn không có cảm giác gì, ngược lại là có người rất hâm mộ hắn là những cái kia không cách nào gia nhập chi này tên là Kinh Thiền tiểu đội tán tu tổ chức người. Theo bọn hắn nghĩ Kinh Thiền trong tiểu đội đều là cấp dê người tu hành, so sánh với cái khác cao thấp không đều đội ngũ tới nói thật là đầy đủ tinh anh, nhìn liền rất có tiền đồ dáng vẻ. Mạnh Kinh Thiền đột nhiên hỏi, mọi người có người tiến vào qua di tích sao? Nàng ngắm nhìn bốn phía, kết quả tất cả mọi người lắc đầu, đám tán tu tiến vào di tích cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trước đó Lý Huyền Nhất không có trở lại cơ kim hội thời điểm ngược lại là có di tích mở ra, nhưng mà khi đó các tổ chức lớn liên thủ đem tán tu nhóm bài trừ bên ngoài, căn bản uống liền canh cơ hội cũng không cho mọi người. Cho nên đám tán tu đối với cơ kim hội hảo cảm cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, bởi vì cơ kim hội có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, như vậy cơ kim hội chính là tốt. Đương nhiên, nếu là ngày đó cơ kim hội ngăn cản bọn hắn thu hoạch lợi ích, những tán tu này sợ là cũng sẽ như là chán ghét những cái kia tổ chức lớn đồng dạng chán ghét cơ kim hội. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ ồn ào đều là lợi hướng, cổ kim như thế. Mạnh Kinh Thiền ánh mắt từng cái đảo qua chi tiểu đội này bên trong hơn 20 tên đội viên, đảo qua Lữ Thụ thời điểm, theo bản năng liền cách qua Lữ Thụ, dù sao một cái cấp E mà thôi, bọn hắn những này cấp dê cũng không vào qua, Lữ Mộc làm sao lại tiến vào đâu. Nàng cười nói, tất cả mọi người là Hoa Kiều, như ở bên trong gặp nhất định phải lẫn nhau giúp đỡ, chờ từ di tích ra chúng ta cũng coi là kề vai chiến đấu qua, cá nhân ta tỏ thái độ, nếu là ta nhận được thích hợp mọi người dùng đồ vật, ta nguyện ý cung cấp ra. Lữ Thụ gật gật đầu, cô bé này cũng không keo kiệt, mà lại cũng thậm chí muốn đem một tổ chức cột vào một khối phải dùng lợi ích, mà không phải cái gọi là khẩu hiệu. Dù sao thế giới như thế lớn, cũng chỉ có cơ kim hội một cái bằng lý niệm lý tưởng đi làm việc tổ chức. Cái này trong đội bầu không khí bỗng nhiên hòa hợp, có người cười nói, ta cũng vậy, nếu là tìm tới thích hợp mọi người dùng đồ vật, ta nguyện ý cung cấp, đương nhiên, ta là thủy hệ giác tỉnh giả, nếu như mọi người gặp được thích hợp ta dùng, nhưng chớ đem ta quên. Bây giờ nói về nói, nhưng nếu là thật tương lai chính mình nhận được đồ tốt, coi như nói không chừng sẽ như thế nào. Lúc này, trong tiểu đội liền bị Mạnh Kinh Thiền tận lực dẫn dắt đến hướng đôi bên cùng có lợi phương hướng phát triển đi qua, Lữ Thụ cảm thấy, loại này cỡ nhỏ tổ chức càng lớn ý nghĩa ở chỗ lần này di tích bên trong giúp đỡ cho nhau, hoặc là lẫn nhau trên tâm lý tìm một chút cảm giác an toàn, lâu dài tồn tại khả năng không phải quá lớn. Lữ Thụ cười nói, ta cũng vậy. Ta muốn tìm tới đồ vật, kết quả còn chưa nói xong liền bị một người trung niên cười đánh gãy. Tiểu Lữ, ngươi vẫn là trước bảo toàn chính mình đi, thừa dịp di tích bên ngoài linh khí sung túc, tranh thủ thời gian hảo hảo tiếp nhận, đem ngươi thức tỉnh đẳng cấp tăng lên. Lữ Thụ nhíu nhíu mày, cái này mẹ nó là bị rất khinh bỉ a, kêu người nào Tiểu Lữ đâu, Tiểu Lữ là ngươi kêu sao? Lữ Thụ bỗng nhiên có loại phim truyền hình bên trong chỗ làm việc trong văn phòng người mới bị chỉ huy bưng trà đổ nước quét rác lê đất cảm giác, không qua cái này không có gì quan hệ, hắn hiện tại đơn thuần tham gia náo nhiệt đâu, quản hắn về sau thế nào, mọi người dù sao cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều, đến lúc đó tiến vào di tích, đừng nói cái gì đồng đội tình, ngươi chính là ta, ta là ai, mọi người trong lòng chẳng lẽ không có chút bê số à. Ở phương diện này, Lữ Thụ hoàn toàn không có khả năng cùng bất luận kẻ nào khiêm nhượng, vậy cũng là hắn cho mình còn có tiểu ngư tồn vốn liếng con a, ai muốn cùng hắn đoạt, đó chính là sinh tử đại thù, mà lại lần này ra cũng không có cái gì cố kỵ, trước kia tiến hai lần di tích, cùng nhau đi vào hoặc là thiên la địa võng, hoặc là đạo nguyên bang học sinh, đều không tốt ra tay cứng rắn đoạt, mà bây giờ liền không đồng dạng a, muốn làm gì thì làm. Bóng đêm dần dần giáng lâm, một đám người ngồi cùng một chỗ, Lữ Thụ đem Lữ Tiểu Ngư cũng cho kéo tới nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, chủ yếu là nghe một chút cái này thế giới bên ngoài, từng cái tổ chức đều là dạng gì, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư niên kỹ ngược lại là gây nên không ít người kinh dị. Lữ Mộc, chính ngươi mới cấp E, thật không thích hợp mang muội muội tiến di tích, ngươi làm sao bảo hộ nàng a, đây cũng quá trò đùa đi. Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe sửng sốt thật lâu, Lữ Mộc, cấp E, tại chỗ Lữ Tiểu Ngư liền liếc mắt, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Cái kia gọi là Mạc Thịnh Kỳ trung niên giác tỉnh giả theo giảng tiết mục ngắn giống như giới thiệu những gì mình biết các tổ chức lớn, mặc kệ ở đâu đều giống như có loại người này, trong văn phòng công việc còn không có làm tốt, bắt quái ngược lại là biết tất cả, mà lại mỗi lần trò chuyện giết thì giờ hắn liền có thể thao thao bất tuyệt, theo bách sự thông giống như, cũng có người chính mình mua chiếc hơn 10 vạn xe đều muốn do dự thật lâu, kết quả đối các loại nhãn hiệu xe thuộc như lòng bàn tay, mỗi một cái đều là số liệu đế, hiện tại bình quân thực lực mạnh nhất phải kể tới châu Âu tín ngưỡng lý luận bộ. Bọn hắn có được hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí còn có tín đồ cho bọn hắn cung cấp tu hành tài nguyên, cho nên châu Âu bên kia tổ chức lớn lấy tín ngưỡng lý luận bộ cầm đầu, nó tiền thân gọi là tông giáo tài phán sở, không qua mạnh thì mạnh, chính là người hơi ít. Châu Âu trọng yếu nhất truyền thừa chính là tín ngưỡng lý luận bộ, mà những tổ chức khác còn có chút đặc thù, chúng ta là thức tỉnh dị năng, mà bọn hắn tựa như là trực tiếp thức tỉnh thượng cổ chúng thần huyết mạch, trong đó lấy thần tộc tổ chức này làm đại biểu. Bắc Mỹ tổ chức lớn gọi là Phượng Hoàng xã, nhưng bọn hắn không có truyền thừa, trong tổ chức đều là giác tỉnh giả, nghe nói bọn hắn đã tìm tới kích thích thức tỉnh phương pháp. Ấn Độ bên kia tổ chức gọi là Già Lâu La, cũng là có truyền thừa, không qua đầu năm đại lục bên kia Bắc Mang di tích mở ra thời điểm, bọn hắn tổn thất đặc biệt thảm trọng, hiện tại ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Ai Cập, Trung Đông các quốc gia, Mạc Thịnh Kỳ thao thao bất tuyệt giảng một đống, cuối cùng bỗng nhiên thần bí nói, kỳ thật làm chúng ta Hoa Kiều tới nói cần có nhất chú ý vẫn là đảo quốc thần tập, bọn hắn đối Hoa Kiều người tu hành phi thường không hữu hảo, trước đó thần tập nội bộ cũng có hòa bình thanh âm nhưng là lọt vào chủ chiến phái thanh tẩy, mà lại lần này cũng có phái người đến, nếu như bên trong gặp được bọn hắn người, có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền cách khá xa một chút, bọn hắn là sẽ không cùng chúng ta hữu hảo chung đụng. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, thần tập quả nhiên là đảo quốc A, đã tới, kia phải hảo hảo chiêu đãi một chút, nhưng vào lúc này, một nhóm du thuyền lái tới, phía trên chở đầy người tu hành, Lữ Thụ liếc mắt liền thấy được trong đám người Lý Nhất Tiếu, ngài một cái đường đường thiên la, lại còn đến theo đám kia người tu hành chen cano, mà lại, Lý Nhất Tiếu mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, giống như là sợ bị người nhận ra đồng dạng. Trước đó đi phiên chợ thời điểm Lý Nhất Tiếu liền không có chuẩn bị cái này, về sau ngã một lần không hơn một chút, chuẩn bị lên. Lý Nhất Tiếu cũng nhìn thấy Lữ Thụ, lúc ấy liền vui mừng quá đổi đi tới, nhưng mà không đợi hắn mở miệng nói chuyện đây Lữ Thụ liền thừa dịp người khác còn không có chú ý thời điểm tranh thủ thời gian đứng lên. Người tốt, ta gọi Lữ Mộc, cấp E lực lượng hệ. Lý Nhất Tiếu nghe cũng là sững sờ, nhưng mà thoáng qua liền hiểu, hắn quét một vòng chung quanh ngồi vây quanh tại trên bờ các người, có ý tứ, hắn cười nói, mọi người tốt, ta gọi Lý Đại Phương, cấp F. Lữ Thụ khóe miệng co quắp một cái, ngài thật là dám nói, nhưng vào đúng lúc này, Mạnh Kinh Thiền lễ phép cười nói, ngượng ngùng, chúng ta nơi này không thu cấp F. Lý Nhất Tiếu,